Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, phần 7, nghĩ đến vì tránh đi lão gia tử, lão thái thái, ba ba mụ mụ, tam đại cô tám gì cả nhiệt tình giới thiệu cho hắn thân cận nóng hổi kính. Hắn liền nhịn không được run, vạn phần hối hận vì cái gì sớm về nước bị bắt được vừa vạn. Việc này Cao Lãng cũng không có cách nào. Trên thực tế hắn bên cạnh ngồi Ứng Uyển Dung chính là thân cận sau kết hôn. Nhiều lời nhiều sai, vẫn là coi như không có nghe thấy Châu Khải oán giận thanh đi. Ứng Uyển Dung nhưng thật ra rất là nhận đồng gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, ta cảm thấy nếu không có chuẩn bị tốt kết hôn, kia còn không bằng đơn. Kết hôn là cả đời sự, làm quyết định đó chính là nghiêm túc, không thể đổi ý, đương nhiên nếu gặp được không thích hợp, cũng không thể dây dưa dây cà. Hao phí thời gian, Cao Lãng cứng đờ ngồi ở trên giường bệnh. Nhìn đĩnh đạc mà nói tiểu thê tử, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, môi giật giật, cuối cùng chỉ là rũ mắt tiếp tục ăn chính mình trái cây. Châu Khải đó là gặp được thân nhân cảm giác, chi kỷ khó cầu a. Nghe vậy trực tiếp phun nước đắng, đương nhiên cũng không phải cái gì đều nói, liền đơn giản nói tuổi lớn về sau chung quanh người phản ứng. Còn có hắn mệt mỏi ứng phó, cho nên trực tiếp chạy đến nơi đây trốn thanh tịnh, cuối cùng vẫn là Cao Lãng buông cái đĩa ở bên cạnh trên bàn. Sắc mặt trầm xuống, ngươi lại tiếp tục rong dài đi xuống, ta xem chúng ta cũng không cần dọn, tiếp tục trụ đi xuống là được ai ai. Đừng nha, ta đi tìm bác sĩ khai chứng minh, các ngươi thu thập đồ vật, chờ ta trở lại liền cùng nhau ngồi xe trở về a. Châu Khải là hành động phái. Nói xong liền thật sự đi ra cửa tìm bác sĩ. Cao Lãng ngồi ở mép giường tưởng đi xuống hỗ trợ, Ứng Uyển Dung khóe môi hơi câu nói, ngươi ngồi ở vậy hành, đồ vật cũng không nhiều lắm, ta trang một trang thì tốt rồi, Ứng Uyển Dung nói không phải khách khí lời nói. Này phòng bệnh cũng không lớn, trừ bỏ Trương Kim Hoa mang lại đây đồ vật, cũng chính là một cái bọc nhỏ đặt Cao Lãng vài món quần áo. Mùa hè quần áo cũng sẽ không quá dày, thu thập đứng dậy thật đúng là không uổng sự. So sánh với Ứng Uyển Dung tư thái thong dong, thường thường do hỏi Cao Lãng này đó yêu cầu lấy ra tới cùng đoàn người chia sẻ. Này đó lưu trữ tự dùng, Cao Lãng có chút thất thần. Ân ân vài tiếng sau, xem Ứng Uyển Dung đi đến bên người chuẩn bị thu thập chậu cơm ly nước. Mới đột nhiên mở miệng, lần này sau khi trở về, ta đi trước tìm chính ủy nói. Hắn nếu là hỏi ngươi cái gì cũng đừng nói. Ta sẽ xử lý tốt việc này, Ứng Uyển Dung nhíu mày khó hiểu nhìn Cao Lãng. Cao Lãng đừng quá thân mình, thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn nói. Ngươi không phải vẫn luôn tưởng ly hôn sao? Hiện tại chính là cái cơ hội tốt, Ứng Uyển Dung quả thực phải bị khí cười. Hợp lại nàng hai ngày này làm nhiều như vậy, Cao Lãng cho rằng chính mình là làm không sao. Nếu muốn ly hôn, hắn còn nghĩ chính mình sẽ cho nhà hắn người nấu cơm. Cho hắn thiết trái cây. Cùng ở một cái phòng, chút nào không thèm để ý chính mình danh dự. Cao Lãng nói xong mới phát hiện Ứng Uyển Dung xinh xắn đứng. Tú Mỹ mặt lạnh lãnh, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng, thon dài trắng nõn ngón tay vươn, đột nhiên nắm Cao Lãng mang theo điểm màu xanh lá hồ cha cầm. Môi đỏ hôn đi lên, Cao Lãng mở to hai mắt nhìn Ứng Uyển Dung tư thái sang sảng. Thân đến chính mình trên môi nhiệt độ chưa lui, thậm chí có thể cảm giác mềm mại đầu lưỡi đụng chạm hạ chính mình môi dưới. Theo sau nhanh chóng rút lui, Ứng Uyển Dung phi thường vừa lòng buông ra tay, trên mặt lại đãng ra cái kia nho nhỏ má lúm đồng tiền. Nam nhân ngây ngốc, thân lên cảm giác cũng không tồi, cứ như vậy đi, có ngốc không phải cũng là chính mình nam nhân sao? Hảo hảo giáo là được, ngoặc kép, ngươi, ta, Cao Lãng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đây là bị chính mình tiểu thê tử đánh lén. Không phải. Là trộm hôn, cũng không đúng, tựa hồ là quang minh chính đại, nghĩ đến vừa rồi môn thậm chí không quan, cũng không biết có hay không người thấy vừa rồi kia một màn. Cao Lãng lại hậu ra mặt cũng có chút không chịu nổi. một cổ nhiệt huyết dũng biến toàn thân, cuối cùng tụ tập ở trên mặt ót, mạo hiểm nhiệt khí có thể nóng chín trứng gà. Lời này ta chỉ nói một lần, hy vọng ngươi về sau không cần nhắc lại, Ứng Uyển Dung mềm nhẹ thanh âm kiên định nói. Cao Lãng, ngươi nguyện ý cùng ta nói cả đời luyến ái, không rời không bỏ sao? Thế giới này rất lớn, ta tâm rất nhỏ, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đây liền cùng nhau đi xuống đi thôi. Nếu làm ta phát hiện ngươi chân trong chân ngoài, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết cái kia hậu quả quyết định của ngươi. Là cái gì? Cao Lãng hoa mắt say mê, cơ hồ bị trước mắt nữ nhân mê hoặc tâm thần. Cuộc đời lần đầu tiên, tim đập như thế nhanh chóng, bùm bùm, hắn biết, hắn khoảng cách cái này đáp án có bao nhiêu gần, chỉ cần hắn gật đầu, hết thảy đều dễ như trở bàn tay, như là bị cái đại đại bánh có nhân tạp chung, kia nói hung hãn bá đạo thanh âm dần dần rời xa. Hắn trước mắt trong lòng đều bị hiện tại Ứng Uyển Dung bá nơi có tâm thần. Cười nhạt, thong dong, bá đạo chủ động, dưới ánh trăng mê người tiểu hồ ly, ở hướng hắn thảo muốn một cái hứa hẹn. Cao Lãng kích động nói, ta, làm tốt, bác sĩ nói có thể trở về, đến lúc đó tìm phòng y tế người đổi dược là được. Châu Khải thấy hai người sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, ngoặc kép, các ngươi làm sao vậy? Ứng Uyển Dung đạm đạm cười, không có giải thích, thu thập đồ vật đi. Cao Lãng nhiệt huyết còn chưa tiêu tán, chỉ có thể gắt gao trừng mắt không có một chút ánh mắt Châu Khải. Xứng đáng ngươi độc thân. Chương 11 nguyện ý. Cao Lãng dọc theo đường đi đều dầu dĩ không có cùng Châu Khải đáp lời. Nhưng thật ra Ứng Uyển Dung sắc mặt như thường, kỹ xảo tính dẫn đường Châu Khải nói ra càng rất Cao Lãng chuyện cũ. Ngươi không biết Cao Lãng khi đó cùng ta ở trong đội. Hắn chỉ cần thương đến nơi nào, những cái đó tiểu hộ sĩ đều sốt ruột không được. Chu bác sĩ cũng, ngươi liền không thể an tĩnh điểm sao? Cao Lãng con ngươi liếc xéo qua đi, khóe mắt dư quang kia mặt cảnh cáo làm Châu Khải xem như minh bạch cái gì kêu huynh đệ như thủ túc. Nữ nhân như quần áo, người nếu xuyên ngươi quần áo, liền chém hắn thủ túc. Châu Khải hối tiếc một giây lại dứt bỏ rồi này đó. Lại nói lên khác phong thổ, Ứng Uyển Dung ánh mắt nhàn nhạt từ Cao Lãng cái ót đảo qua. Cao Lãng tức khắc cảm thấy một cổ tử khí lạnh từ lòng bàn chân thoáng khởi. Này nắng hè chói chang ngày mùa hè như thế nào sẽ lạnh? Ứng Uyển Dung đương nhiên biết nàng nếu coi trọng Cao Lãng, người khác cũng có thể coi trọng, như vậy ưu tú ngạnh lãng ngốc nam nhân. Cũng liền nguyên chủ bị mỡ heo che tâm nhìn không ra tốt xấu. Hừ nhẹ một tiếng, Ứng Uyển Dung nhắm hai mắt, làm gió đêm thổi nàng rơi rụng ở má sườn sợi tóc. Ngồi ở hậu tòa cũng có chút mơ màng sắp ngủ, không có lưu ý đến Cao Lãng từ kính chiếu hậu thật sâu ánh mắt. Thật lâu không có rời đi, Châu Khải lại nhảy miệng cũng ngừng lại, liếc liếc mắt một cái Cao Lãng ánh mắt, nhẹ chọn một mi. Cười thầm không thôi, nửa giờ sau bọn họ liền đến quân doanh, đường xá có chút sóc này, đi đều là đường đất, top 5 top 3 hộ gia đình rơi rụng ở cách đó không xa. Châu Khải thấy Ứng Uyển Dung mở to mắt, chỉ vào cách đó không xa phòng ở nói, nhìn thấy không, chúng ta quân khu thật nhiều gia đình quân nhân đều là đi nơi đó mua chút rau. Nghe nói rất tiện nghi, đều là nhà mình loại, sạch sẽ. Giống nhau phiền toái bộ đội mua sắm đều là yêu cầu mua chút ăn thịt. Này đó tương đối không hảo mua, Ứng Uyển Dung gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ân, chờ dàn xếp hảo, lại thỉnh ngươi lại đây trong nhà ăn một bữa cơm xoàng. Tay nghề của ta cũng không tính quá hảo, làm ngươi ăn uống no đủ vẫn là có thể làm được, khó được khai cái vui đùa. Ứng Uyển Dung khóe môi cong lên, gió nhẹ phất quá nàng sợi tóc. Càng sấn đến con ngươi sáng ngời ôn nhã, làm Cao Lãng cũng nhịn không được lộ ra cười bộ dáng. Đội trưởng, các ngươi đã về rồi. Ai u, chúng ta đợi các ngươi đã lâu. Cảnh Duệ lớn giọng cực cụ công nhận đồ. Phần phật một đám người cùng hắn cùng nhau từ cửa bừng lên. Vốn là không nhiều lắm hai cái mồm to túi, đều trực tiếp bị bọn họ cướp đi. Nhiệt tình không được, tẩu tử. chúng ta đem các ngươi phòng đều quét tước sạch sẽ. Đêm nay cũng không cần ngươi nấu cơm lạp, chúng ta cùng đi nhà ăn ăn. Vu Văn Diệu xách theo túi ra rắn một cây túi, cười tủm tỉm nói, bên cạnh Thiệu An Bình khó chịu, này nổi bật đều làm ngươi ra, chúng ta đảo thành trong suốt người. Tẩu tử, đừng nghe hắn, tiểu tử này làm việc không thành thật, nếu là không có chúng ta hỗ trợ, hắn làm sao tay chân như vậy nhanh nhẹn à, Ứng Hòa Thanh hết đợt này đến đợt khác. Ứng Nguyễn Dung mắt mang ý cười, không có tùy tiện phát biểu ý kiến, nếu tích cực nghe vậy không phải một cái vị, này đó đều là đáng yêu nhất người. Ứng Nguyễn Dung đi ở Cao Lãng bên người, Cao Lãng chính mình chống một cây can, rất có điểm thiết quản lý cảm giác, động tác tuy chậm, nện bước lại trầm ổn hữu lực, đoàn người đều phối hợp Cao Lãng tốc độ, chậm gì gì hoảng tới rồi ký túc xá. Châu Khải chủ động đi qua suy nghĩ muốn đỡ Cao Lãng, bị hắn cự tuyệt, chờ tới rồi lầu 3, mới phát hiện hoàn cảnh xác thật có thể, hai phòng một sảnh, còn có một cái nửa phong bế tiểu ban công, WC, phòng bếp, tuy rằng không tính quá tinh tế, nhưng cũng tính có thể, hai gian trong phòng một gian phòng ngủ chính đặt một chương giường đôi, một khác gian phòng nhỏ phóng đơn người giường. Trụ bọn họ dư giả, Ứng Nguyễn Dung trong lòng gật đầu, trên mặt bất động thần sắc, chờ bọn họ đem hành lý đều đặt ở trong phòng sau. Liền theo bọn họ xuống lầu chuẩn bị tham quan doanh địa. Một đám người đi ở phía trước đem hành lang đổ kín mít. Không đi hai bước liền nghe thấy một đạo mang theo phương Bắc làn điệu giọng nữ vang lên. Ai, ngươi là Cao Lãng người nhà, ta kêu Phan Ngọc Phượng. Chắc Cao Phi lão bà, liền ở tại các ngươi cách vách. Cao Lãng đi ở phía trước thấy Ứng Nguyễn Dung dừng cũng đứng ở nơi đó không có động, Ứng Nguyễn Dung đối hắn vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ trước đi xuống. Nữ nhân nói chuyện phiếm, ngươi chờ cái gì chờ? Cao Lãng do dự nháy mắt, bị bên cạnh Châu Khải ôm lấy bả vai, trực tiếp mang đi xuống lầu, một đường còn giáo dục đến, đây là phu nhân ngoại giao a. Về sau lão bà ngươi muốn ở chỗ này ngốc, bất hòa đại gia chỗ hảo quan hệ lui tới đó là không có khả năng. Ứng Nguyễn Dung nhìn trước mắt thân hình cao lớn, có chút chắc nịch nữ nhân, mạch sắc trên da thịt còn có một ít phơi đốm, khóe miệng một liệt chính là hàm hậu cười. Cao Phi nói các ngươi đêm nay liền đã trở lại, còn làm ta nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn, trong chốc lát đến nhà ta đi ăn cơm à, nhà ta theo ta nữ nhi ở. Đi thượng nhà trẻ, còn không có trở về. Hôm nay có xinh đẹp A-di, nàng nhất định thật cao hứng. Ứng Nguyễn Dung tươi cười bất biến, ngữ điệu mềm nhẹ lại không dáng vẻ cạch cỡm, mang theo một cổ tử mát lạnh hơi thở. Tẩu tử, quá ngượng ngùng, phía trước chúng ta liền đáp ứng Văn Diệu bọn họ cùng đi nhà ăn ăn cơm. Như vậy đi, ngày mai ta lại đi nhà ngươi quấy giày một phen, ngươi xem thành sao? Phan Ngọc Phượng nhiệt tình nói, vậy nói như vậy định rồi, may mắn ta hôm nay vừa mới xào hai cái đồ ăn. Trước dùng bộ đội tủ đông đem đồ ăn băng, ngày mai hâm nóng là có thể ăn. Ứng Nguyễn Dung cười khẽ gật đầu. Tư thái hào phóng, cũng không có cùng nàng đi cường điệu cách đêm đồ ăn cũng không dinh dưỡng vấn đề. Phải nói thời đại này chính là như vậy, đồ ăn làm nhiều thừa. Nhất định muốn giữ tươi phóng tới tủ lạnh, ngày hôm sau hâm nóng lại ăn. Bộ đội người nhiều, đồ ăn không có khả năng mỗi ngày đều đi ra ngoài mua. Như vậy nhất định là yêu cầu một ít ướp lạnh ăn thịt địa phương. Hoặc là hầm hoặc là tủ đông, lại hẹn trước hảo một bữa cơm. Ứng Nguyễn Dung, cáo biệt Phan Ngọc Phượng, chờ nàng xuống lầu sau, liền thấy Cao Lãng một người chờ ở dưới lầu, kinh ngạc hơi khơi màu mày liễu. Mắt hạnh tràn đầy nghi vấn, Lãng ca, như thế nào liền ngươi ở chỗ này, những người khác đâu? Ứng Nguyễn Dung đi đến Cao Lãng bên cạnh người hỏi, đối diện mặt là một đám đang ở tập thể chạy vòng ăn mặc quân lục ngắn tay tuổi trẻ bọn lính. Thấy hai người bọn họ một đôi bích nhân dạng đứng chung một chỗ, còn ồn ào trầm trồ khen ngợi, bị huấn luyện viên hung hăng thóa mạ vài câu, mới phun đầu lưỡi chạy đến phía trước đi. Ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy, nào yêu cầu bọn họ tới cấp ngươi giới thiệu, ta chính mình tới là được. Cao Lãng ngắm liếc mắt một cái Ứng Uyển Dung. Ở nàng quay đầu lại nháy mắt đem ánh mắt rời đi. Hai người yên lặng dọc theo sân thể dục biên đi phía trước đi. Cao Lãng xác thật cho nàng giới thiệu, bất quá liền tương đối chỉ một, cái gì đây là ký túc xá, nơi đó làm báo cáo, phía trước nhà ăn, mặt sau sân thể dục, cách đó không xa rừng cây nhỏ. Đi đến rừng cây nhỏ bên ngoài thời điểm, Cao Lãng anh đĩnh mi ninh lên, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc. Ứng Uyển Dung xem hắn dừng lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Tim đập lập tức nhanh hơn tốc độ, ôm hắn cường kiện tay trái cánh tay, chống hắn dựa vào một bên trên cây. Làm sao vậy, có phải hay không miệng vết thương nứt ra rồi? Ta đã sớm tưởng nói, để cho người khác đỡ một chút lại không có gì ghê gớm. Cái này hảo đi, ngươi ở chỗ này chờ một chút ta. Ta đi gọi người lại đây đỡ ngươi đi phòng y tế nhìn xem monster nếu là miệng vết thương nứt ra rồi. Phải hồi bệnh viện đi. Uyển Dung, Cao Lãng đánh gậy Ứng Uyển Dung lo lắng như đốt nhắc mãi thanh. Trầm thấp tiếng nói mang theo điểm ám ách thở dốc, con ngươi không hề chớp mắt nhìn nàng xinh đẹp con ngươi. Ân, Ứng Uyển Dung nghi vấn ứng thanh, cân não như cũ không có chuyển qua không? Còn đang suy nghĩ trước tìm ai lại đây, muốn hay không dùng cáng, ngươi hỏi ta có nguyện ý hay không? Cao Lãng mạch sắc trên mặt trồi lên một mặt đỏ ửng, giọng nói có chút phát khẩn, nhưng là như cũ đem nói đi xuống, cùng ngươi nói cả đời luyến ái. Ta nghĩ kỹ rồi, Ứng Uyển Dung tựa hồ có điểm minh bạch trước mắt tình hình. Vừa rồi đó chính là diễn xuất tới đi, mệt nàng bắt được ảnh hậu tiểu kim nhân. Lại bị hắn nhất chiêu cấp lừa tới rồi. Ta nguyện ý, bên tai là sàn sạt gió thổi qua lá cây thanh âm. Cao Lãng không biết khi nào ôm chặt Ứng Uyển Dung mảnh khảnh vòng eo. Ánh mắt thật sâu mang theo điểm nhiệt ý nhìn nàng. Chờ nàng đáp lại, ngô, nhưng ta hối hận Ứng Uyển Dung xảo tiếu thiến hề. Con ngươi một loan nói thẳng nói. Cao Lãng lập tức liền nóng nảy. Vốn tưởng rằng tình đầu ý hợp như thế nào liền thay đổi. Ngươi là chê ta trả lời chậm sao? Hôm nay đều là Châu Khải hắn. Bằng không ta đã sớm tưởng cùng ngươi nói. Ngươi đừng nóng giận, nghĩ lại hảo sao? Cao Lãng trong lòng đều mau ủy khuất đã chết. Nếu là Châu Khải ở trước mắt, hắn đều có thể truy chết hắn. Hàm răng ma ma, vẫn là trước nén giận. Khom lưng cúi đầu đem người hống trở về lại nói. Phụt một tiếng, Ứng Uyển Dung không nín được Cao Lãng đủ mọi màu sắc sắc mặt. Cười ra tiếng, Cao Lãng cũng phản ứng lại đây chính mình mở đầu lừa Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung cũng không có sai biệt chơi hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần, lại là cao hứng nàng không thèm để ý hắn trả lời chậm. Lại là ảo não Ứng Uyển Dung không đem hắn trả lời đương một chuyện. Lại hỉ lại tức, lại tràn ngập đối nàng yêu thích chi tình. Tức khắc nói không ra lời, Ứng Uyển Dung chủ động ôm lấy Cao Lãng thon chắc hữu lực eo. Dưới trưởng là khẩn thật cơ bắp, ngẩng đầu, ở hoàng hôn cuối cùng một mặt dư huy nói. Như vậy, chúng ta liền nói hảo, cả đời, ở bên nhau, lấy hôn phong giam, chủ động lại biến thành Cao Lãng. Nam nhân dương cương hơi thở tràn ngập Ứng Uyển Dung giữa môi. Không thuần thục động tác hiện ra nam nhân ngây ngô tới. Đơn thuần dán sát lẫn nhau cánh môi hồi lâu, vẫn là Ứng Uyển Dung lặng lẽ dò ra đầu lưỡi. Cao Lãng tức khắc như là đả thông hai mạch nhâm đốc, kịch liệt thân mật hôn trực tiếp đem Ứng Uyển Dung thân dưỡng khí thiếu hụt, hoa mắt say mê, cánh tay vô lực rũ đặt ở trên vai hắn, hai người lưng dựa ở thụ biên, hoàn toàn quên mất thời gian, chỉ là đắm chìm ở hôn nồng nhiệt chung. Huyết khí dâng lên, thẳng đến sôi trào tiếng người dần dần tới gần, Cao Lãng mới hồi phục tinh thần lại, một cái lắc mình đem Ứng Uyển Dung hộ ở sau người. Đám người không có để ý nơi này đứng một cái diện mạo không rõ người. Tiếp tục đi đến nhà ăn ăn cơm ni, Cao Lãng quay người lại. Ứng Uyển Dung đã sớm sửa sang lại hảo bởi vì vừa rồi kích động khi xả nhăn quần áo. Một tay vuốt phẳng sợi tóc. Như nước con người như là mang theo móc, làm Cao Lãng một trận nhiệt huyết dâng lên, thiếu chút nữa không nghẹn lại hô hấp. Ta, chúng ta đi nhà ăn đi. Đại gia còn đang chờ chúng ta, Cao Lãng căn bản không dám đang xem chính mình tiểu thế tử. Liền sợ này đốn cơm chiều cũng vô pháp ăn. Ứng Nguyễn Dung A cười một tiếng. Ngốc tử, đi thôi, hai người tay không tự chủ được dắt ở bên nhau. Khóe mắt Dư Quang đều lộ ra một cổ tử sung sướng hơi thở. Chương 12 sảng khoái Cao Lãng mang theo Ứng Nguyễn Dung đi vào bộ đội nhà ăn khi. Một đám người sôi nổi ồn ào trầm trồ khen ngợi. Ứng Nguyễn Dung đặc biệt phối hợp rũ xuống đầu. Gương mặt hồng không hồng Cao Lãng là nhìn không ra. Hắn nhưng thật ra biết những người này bỡn cợt kính thuần túy chờ bị hắn thu thập. Làm gì, ăn cơm không có cái bộ dáng. Tiểu tâm ta kêu lão Trương lại đây cho các ngươi đi học. Cao Lãng hổ mặt, thô giọng nói trầm giọng quở mắng. Hết chương.